Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Từ Vãn đã nghĩ nếu con gái mình chịu nhiều khổ sở như vậy ở nông thôn thì làm sao có thể coi tiểu thư giả là bảo bối được. Lúc này nghe mẹ chồng nói vậy, ký ức về những bộ phim truyền hình về việc thật giả tiểu thư mà cô đã xem ùa về. Cô thì nói thoải mái nhưng Chu Hoài Thần và Lưu Quế Phân lại sợ đến mức C-H-E-T khiếp. Hoài Thần, vậy thì chúng ta không thể rời khỏi phòng bệnh. Đặc biệt là sau khi Vãn Vãn sinh con, chúng ta vẫn là hai người không được sơ suất chút nào. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con còn mời chị Tôn đến giúp. Lát nữa có thể sẽ đến, vì Từ Vãn mang thai đôi. Mấy ngày nay Tôn Gia Nguyệt biết được vừa hay không có việc gì nên đã nói với vợ chồng cô rằng khi Từ Vãn sinh con, cô ấy sẽ đến giúp đỡ hai ngày. Bây giờ em gái cô ấy cũng đã đến. Ở nhà có người trông nom mấy đứa trẻ. Dạo này lão Đường cũng không ở căn cứ. Vừa hay rảnh rỗi, Lưu Quế Phân vốn không muốn làm phiền người khác nhưng lúc này không dám không làm phiền. Được. Tóm lại chúng ta không được chủ quan. Từ Vãn nhìn chồng và mẹ chồng sắp xếp ổn thỏa cũng yên tâm hơn một chút. Nói ra thì cô càng lo lắng hơn. Lúc này lại không có camera giám sát. Giao thông không phát triển. Nếu thật sự có người đổi con thì thật sự không dễ tìm. Tôn Gia Nguyệt đến khi Từ Vãn vừa đau bụng xong. Nhìn cả nhà mặt mày nghiêm trọng. Tưởng sắp sinh rồi. Con hỏi. Em gái, sắp sinh rồi sao? Từ Vãn lắc đầu, bác sĩ nói còn sớm, ít nhất phải đợi thêm mấy tiếng nữa. Vậy thì sao thế? Đau không chịu nổi sao? Tôn Gia Nguyệt cởi áo khoác, tháo găng tay rồi đặt lên lò sưởi bên cạnh. Từ Vãn lại lắc đầu. Vậy thì sao thế? Tôn Gia Nguyệt nhìn cả nhà này cũng không giống như không có chuyện gì. Lưu Quế Phân mới kể lại lời Từ Vãn vừa nói cho Tôn Gia Nguyệt. Tôn Gia Nguyệt nghe vậy nhíu mày. Đúng là không nói trước được điều gì. Trước đây ở bệnh viện huyện quê cô cũng từng xảy ra chuyện như vậy. Cẩn thận một chút là tốt. Cô lại vội nói. Không sao đâu bác. Dạo này cháu vừa hay không có việc gì. Ngày nào cháu cũng đổi ca với bác. Chúng ta không để phòng bệnh này trống. Cho dù thật sự có người như vậy, chúng ta cũng không sợ. Huống hồ không phải còn có đoàn trưởng Chu sao? Với thân thủ của anh ấy, còn có cơ hội nào để ăn trộm con đổi con nữa? Nói vậy cũng đúng, Chu Hoài Thần chắc chắn không để kẻ xấu đắc thủ nhưng lo lắng là không tránh khỏi. Có Tôn Gia Nguyệt, Lưu Quế Phân thấy Từ Vãn vẫn chưa chuyển dạ thì về nhà nấu cơm chưa mang đến. Trong lúc đó bác sĩ lại đến khám một lần nói là sắp rồi. Ước chừng chỉ còn khoảng một tiếng nữa. Từ Vãn nghe nói sắp rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng có cảm giác nhẹ nhõm như cuối cùng cũng sắp được chút bỏ gánh nặng. Nhưng cơn đau bụng cũng ngày càng khó chịu. Chu Hoài Thần ở bên cạnh Từ Vãn suốt. Thấy cô đau đớn khó chịu thì để cô cắn mình. Lúc này Từ Vãn đã không còn sức cắn người khác. Đau đến mức chỉ biết ên gì. Lúc đỡ đau thì dựa vào người Chu Hoài Thần nghỉ ngơi. Cuối cùng vào lúc 2 giờ chiều, bác sĩ mang đến tin vui. Cổ tê, ử xê, u, ân đã mở gợt hết. Có thể đưa vào phòng sinh rồi. Từ Vãn cảm thấy lời này như giải phóng. Lúc được đẩy vào thì cả người đều mang theo một sự phấn khích. Không ngờ vào không được bao lâu thì cô đã bắt đầu hối hận. Trời ơi, không ai nói sinh con đau như thế này. Bên ngoài, Chu Hoài Thần và mẹ anh đứng canh chặt cửa phòng sinh. Tôn Gia Nguyệt cũng đi lại trên hành lang. Thỉnh thoảng cô lại an ủi Chu Hoài Thần đang căng thẳng. Đoàn trưởng Chu, anh đừng căng thẳng. Bác sĩ ở trong đó Vãn Vãn chắc chắn không sao đâu. Chu Hoài Thần không nói gì. Chỉ gật đầu máy móc. Tôn Gia Nguyệt dù sao cũng là người từng trải, cũng không khuyên nhiều. Dù sao năm đó khi cô sinh con, Mẹ cô nói lão Đường ở bên ngoài phản ứng còn cứng nhắc. Cách chương.